bày quầy khắp nơi bên cạnh phú bà. Chương 47, xúc đậu phụ và tiết vịt Nam Kinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ánh mắt của trợ lý dán chặt vào túi đựng cơm mà Tô Thụy Hy đang cầm. Người khác không biết đó là gì, thậm chí đang thảo luận xem có phải mẫu mới của một thương hiệu nào vừa ra mắt không. Nhưng nhìn một vòng cũng không tìm được, còn đoán có phải là kiểu dáng đặt riêng hay không. Nhưng trợ lý thì sao có thể không biết, đó chính là túi đựng cơm của hãng Lạc Khả Khả, và là do chính cô ấy đi mua. Gần đây, số lần Tô Thụy Hy cầm chiếc túi này rõ ràng tăng lên đáng kể. Trợ lý nhận thấy có điều gì đó không ổn, và mỗi khi cầm túi, cảm giác lén lút của cô ấy càng trở nên rõ rệt. Ban đầu, trợ lý không nói gì, đợi đến khi Tô Thụy Hy vào văn phòng của mình một lúc lâu, trợ lý mới cầm một tập tài liệu trên bàn và bước vào văn phòng của Tô Thụy Hy. Chờ đến khi bên trong bảo cô vào, trợ lý đẩy cửa lớn ra và liền nhìn thấy Tô Thụy Hy đang ngồi trên sofa ăn trưa. Trợ lý nhìn chằm chằm bữa trưa này một lúc, nhanh chóng liên hệ nó với bữa trưa mà cô nhìn thấy đựng trong hộp dùng một lần vào ngày 1 tháng 5 khi đến công ty. Cô hỏi khẽ, "Sếp Tô, cô đang ăn gì vậy?" Tô Thụy Hy nghẹn ngào một chút và cũng trả lời giống như lần trước, "Không có gì." Trợ lý nhìn vào ngôn ngữ và hành động của cô, lại thấy một cảm giác như đang bảo vệ đồ ăn. Không đến mức đó chứ. Một tổng giám đốc lớn, tiểu thư giàu có thế hệ 2 có gia thế mạnh mẽ. Chẳng lẽ lại phải bảo vệ loại đồ ăn trông bình thường này sao? Trợ lý giữ thắc mắc trong lòng. Sau khi xác nhận rằng Tô Thụy Hy đang ăn một mình, cô lấy tập tài liệu ra, giả vờ như mình có lý do chính đáng để bước vào. Cô đưa tập tài liệu cho Tô Thụy Hy, rồi rời khỏi văn phòng. Đến khi vừa bước qua cửa lớn, đột nhiên một ý nghĩ lóe lên trong đầu cô. Liệu có phải sếp Tô đang yêu đương không? Bữa trưa kia là người yêu của cô ấy mang đến, nhưng thỉnh thoảng cũng có bánh bò mà. Tại sao lại có bánh bò? Có phải người yêu của sếp Tô cũng thích ăn bánh bò nên mua cho cô ấy không? Trợ lý không hiểu rõ, nhưng cảm thấy dáng vẻ của Tô Thụy Hy, 10 phần thì có đến 8-9 phần là đang yêu. Nếu vì lý do này, thì mọi điều bất thường trước đây đều có thể giải thích được. Nhưng khi cô nghĩ đến hình ảnh sếp Tô e thẹn như một cô gái nhỏ và một người đàn ông cao to đẹp trai không rõ mặt, thì không thể ghép họ lại với nhau. Cô rất khó tưởng tượng ra cảnh đó. Dù là hình ảnh Tô Thụy Hy e thẹn hay một người đàn ông đứng cạnh cô, thậm chí còn ôm cô với những cử chỉ thân mật, điều cô dễ hình dung hơn là một người đàn ông cố gắng tiếp cận Tô Thụy Hy, nhưng bị ánh mắt khinh bỉ của cô nhìn như nhìn một con gián, khiến anh ta phải giơ hai tay lên để tỏ ý mình không có bất kỳ suy nghĩ nào cả. Trợ lý cảm thấy nhẹ nhõm với hình ảnh mới này. Đây mới đúng là sếp Tô. Người có thể sánh ngang với Tô Thụy Hy là không tồn tại. Với tính cách làm việc điên cuồng và mạnh mẽ của cô ấy, nếu gặp đối thủ ngang tầm, chắc chắn sẽ đấu đá đến cùng, cả hai đều thua cuộc. Nhưng nếu là kẻ yếu đuối, kiểu đàn ông ăn bám như hoa trắng mềm yếu dựa dẫm vào cô, Tô Thụy Hy chắc chắn cũng không cần. Cô không thích kẻ yếu. Kẻ yếu khiến cô khinh thường. Suy tính lại, trợ lý không thể nghĩ ra người đàn ông nào phù hợp để hẹn hò với Tô Thụy Hy. Theo cảm nhận của cô, Tô Thụy Hy sinh ra để sống độc thân suốt đời và chỉ gắn bó với công việc, chắc chắn không phải đang yêu rồi. Tôi nghĩ quá nhiều, trợ lý gõ nhẹ vào đầu mình, rồi quay về chỗ ngồi, bỏ qua chuyện của Tô Thụy Hy. Tôn Miểu sau khi nghỉ ngơi một ngày, ngày hôm sau đã bị hệ thống kéo vào không gian hệ thống để bắt đầu học tập. Món ăn lần này nói đơn giản thì rất đơn giản, nhưng hệ thống dạy cô cách phức tạp nhất, súp tiết vịt Nam Kinh. Hệ thống thực sự dạy theo cách rắc rối nhất, từ việc ninh nước dùng, chế biến tiết vịt và các món phụ từ thịt vịt,